Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, Sư phụ ở trên, chương 1176, Sư phụ ở trên đương nhiên, mặc dù là thanh niu như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể trở mặt cái gì, chỉ có thể đàng hoàng đem cùng Thất Ti Ngọc Nữ trong lúc đó quan hệ hàm hồ nói rồi một thoáng. Đại khải ý tứ chính là Thất Ti Ngọc Nữ xem như là giáo viên của chính mình. Dù sao này Thanh Niu nhìn qua cùng Thất Ti Ngọc Nữ quan hệ cũng không tệ lắm. Chính mình đẩy cái Thất Ti Ngọc Nữ đồ đệ danh hiệu. Này Thanh Niu ở có một số việc trên cũng không tiện quá đáng. Nghe xong Vệ Tiểu Bác, Thanh Niu ha ha nở nụ cười. Thất Ti Ngọc Nữ dù sao tuổi trẻ rồi điểm, làm lão sư còn có chút khiếm khuyết a. Đến, tiểu huynh đệ, ngày hôm nay để lão Nghiêu cho ngươi học một lớp, muốn nói. Này Thanh Nghiêu nói chuyện thật là nghe không hay là mần ni, tuy rằng Vệ Tiểu Bắc cùng Thất Ti Ngọc Nữ trong lúc đó quan hệ thầy trò khá là mơ hồ. Đại khái thuộc về giao dịch loại kia, nhưng ngay trước mặt Vệ Tiểu Bắc, nói như vậy Thất Ti Ngọc Nữ, này Thanh Nghiêu thật là có điểm thiếu thông minh, hoặc là nói có chút khác nhau rồi. Bất quá, này Thanh Nghiêu câu nói sau cùng, trái lại đem Vệ Tiểu Bắc tinh thần cho nâng lên, tuy nói này Thanh Nghiêu nhìn qua khá là có chút vô học. Nhưng Vệ Tiểu Bắc biết, này Thanh Nghiêu chính là Thái Thượng Lão Quân vật cưỡi. Thanh Nghiêu bao nhiêu tuổi? 2581 tuổi. Theo Lão Quân bao nhiêu năm rồi? Nói thế nào cũng có hơn 2000 năm rồi chứ? Theo Lão Quân nhiều năm như vậy? Coi như là lỗ tai quải một thoáng, mỗi tháng từ Thái Thượng Lão Quân nơi đó nho nhỏ thu được một điểm. Này tích lũy lên, lại vô học không thuật, đều có thể học được không ít đồ vật rồi. Vệ Tiểu Bắc sẽ chút đồ vật kia ở Thanh Nghiêu trước mặt. Sợ rằng mới thật sự là vô học không thuật, thấy Vệ Tiểu Bắc nghe xong câu nói này, nhất thời trở nên phấn chấn lên, Thanh Nghiêu trong lòng sảng khoái vô cùng, phải biết. Theo Lão Quân trong những năm này, Thanh Nghiêu nghe được nhiều nhất mấy câu nói chính là, nhiệt xúc, vô học, nhưng trên thực tế, ở Thanh Nghiêu trong lòng, đối với làm lão sư vẫn là rất ước ao. Hiện tại Vệ Tiểu Bắc nguyện ý nghe giảng, Thanh Nghiêu lập tức liền biến hóa thành hình người, sờ sờ không tồn tại chòm râu, bày ra rồi một bộ uy nghiêm lão sư dáng dấp. Đương nhiên, bộ dạng này nếu là đặt ở Lão Quân trên người, vậy thì là đạo tổ uy nghiêm, thần tiên phong độ, có thể này Thanh Nghiêu hình người nguyên bản liền lớn lên hàm hậu. Nếu như không phải cái kia thân tái xanh làn da màu đen, ném đến công trường trên, diễn chuyển gạch cũng không cần hóa trang. Đương nhiên, tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám cười nhạo Thanh Nghiêu, chỉ là hướng về Thanh Nghiêu bái một cái, lấy đó tôn trọng. Cái kia Thanh Nghiêu thấy Vệ Tiểu Bắc như vậy, trong lòng càng ngày càng vui mừng, lập tức liền lời nói lên, người có thể từng nghe nói Thái Thượng Thanh Tĩnh Kinh. Thái Thượng Thanh Tĩnh Kinh, Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu xoay chuyển một lần, từ một cái nào đó ký ức bên trong góc tìm tới rồi Thái Thượng Thanh Tĩnh Kinh ký ức. Này được lợi từ Vệ Tiểu Bắc trước đây lúc không có chuyện gì làm liền tìm thư chỗ tốt rồi. Dựa vào cho vào cái kia siêu cường trí lực thuộc tính. Vệ Tiểu Bắc hiện ở trong đầu ghi chép xuống thư tịch số lượng. Không nói cùng một khu nhà đỉnh cấp đại học đánh đồng với nhau. Nhưng ít ra cũng có thể cùng bình thường thư viện bằng nhau rồi. Bất quá, này Thanh Nghiêu ép cái để Vệ Tiểu Bắc trả lời cái vấn đề này dự định. Lập tức liền tự mình ngâm tụng lên. Lão Quân viết, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, lớn lên dưỡng vạn vật, ta không biết kỳ danh, cương tên là đạo phu đạo người, có minh bạch có chọc, có động có tĩnh, thiên minh bạch mà chọc, thiên động mà tĩnh, nam minh bạch nữ chọc, nam động nữ tĩnh, hàng bản lưu chưa, mà sinh vạn vật, minh bạch người chọc nguyên, động người tĩnh cơ, nhân có thể bình thường thanh tĩnh, thiên địa tất đều quy khá lắm, này Thanh Nghiêu lưu loát. Một hơi liền đem chỉnh bản Thái Thượng Thanh Tĩnh Kinh cho ngâm tụng rồi đi ra. Ngâm tụng âm luật tương đối trầm thấp, nhưng rơi vào Vệ Tiểu Bắc trong tai nhưng là cực kỳ êm tai. Không tên trong lúc đó, Vệ Tiểu Bắc tiến vào rồi một loại trạng thái huyền diệu. Cảm giác mình đối với không gian huyền bí lý giải càng thâm nhập hơn rồi một tầng. Đợi đến thanh nhiêu câu cuối cùng hạ xuống, Vệ Tiểu Bắc Phương mới phục hồi tinh thần lại, hướng về thanh nhiêu nằm sấp xuống, chặt chẽ vững vàng dập đầu lại ba cái. Không gì khác, Vệ Tiểu Bắc đây là cảm ơn thanh nhiêu truyền thụ ân. Không nghi ngờ chút nào, thanh nhiêu trang này thái thượng thanh tĩnh kinh bên trong ẩn chứa rồi thanh nhiêu chính mình đối. Với tự nhiên đại đạo lý giải, đối với Vệ Tiểu Bắc chỗ tốt lớn, hiện tại về không làm sao có thể nhìn ra, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết, chính mình xem như là kiếm bộn rồi. Chẳng trách này thanh nhiêu tiến vào thanh mộc phúc địa sau khi liền ngay cả treo lơ lửng với trên bầu trời quả cầu lửa đều không thể kiểm tra thanh nhiêu vị trí. Trên thực tế, thanh nhiêu cùng này thanh mộc phúc địa tự nhiên hòa làm một thể. Tự nhiên là không thấy được. Sư phụ, thật bình thường ứng vật, thật bình thường được tính câu này giải thích thế nào? Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc ép cái đến quản cái kia vùng cây hòe rừng sự tinh. Mà là dành thời gian, thừa dịp chính mình vẫn còn nằm ở loại kia huyền diệu trạng thái thời gian. Từ thanh nhiêu trong miệng nhiều đào ít đồ đi ra, lập tức liền nhận thanh nhiêu làm sư phụ. Đối với Vệ Tiểu Bắc nhận thức chính mình làm sư phụ, thanh nhiêu ở bề ngoài không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể thấy rõ thanh nhiêu trong mắt mang tới một chút vui mừng. Mà đối với Vệ Tiểu Bắc nghi vấn, thanh nhiêu giải thích lên cực kỳ trúc trắc, nhưng nằm ở huyền diệu trạng thái Vệ Tiểu Bắc nhưng kinh dị phát hiện mình có thể lý giải. Chỉ tiếc, loại này huyền diệu trạng thái duy trì thời gian thực tại có chút đoạn. Không đợi thanh nhiêu giải thích bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền lui ra rồi loại kia trạng thái. Mà đón lấy thanh nhiêu giải thích, Vệ Tiểu Bắc nghe được như hiểu mà không hiểu, sáu cái đầu óc đồng thời khởi động, đều không có thể hiểu được đến nửa thành. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải người ngu, dựa vào cho vào chính mình mạnh mẽ trí lực thuộc tính đem thanh nhiêu giải thích hết mức ngạnh nhớ. Rồi, lưu đến sau đó có thời gian, trở lại chậm rãi lý giải. Bất quá, liền như thế qua lại dằn vặt rồi một phen sau khi Vệ Tiểu Bắc sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch cực kỳ. Liền nghe rồi như thế một phần thái thượng thanh tĩnh kinh. Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình tinh lực hết mức tiêu hao hết. Đều có một loại muốn ngã xuống đất mê man cảm giác. Thấy Vệ Tiểu Bắc cực lực chống đỡ, thanh nhiêu không khỏi lắc lắc đầu. Đưa tay phải ra hướng về Vệ Tiểu Bắc hơi điểm nhẹ. Lập tức, Vệ Tiểu Bắc liền thời gian phản ứng đều không có. Lập tức liền mê man rồi lại đây. Này vừa cảm giác, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết ngủ bao lâu. Bất quá đợi được hắn tô lúc tỉnh lại. Nhưng cảm giác toàn thân thoải mái. Trước tiêu hao tinh lực hết mức khôi phục lại. Dùng tinh thần sảng khoái đã không đủ để hình dung Vệ Tiểu Bắc hiện tại trạng thái rồi. Chờ Vệ Tiểu Bắc chậm rãi xoay người, ánh mắt đảo qua bốn phía, lại phát hiện thanh nhiêu chính ngồi ở một bên thế giới thụ dưới. Tuy nói không có cử hành chính thức lễ bái sư nghi, nhưng Vệ Tiểu Bắc đã nhận thanh nhiêu sư phụ, như vậy làm việc thái độ tự nhiên cùng với trước phải có thay đổi. Tiến lên ba bước, Vệ Tiểu Bắc hướng về thanh nhiêu thi lễ một cái. Sư phụ! Khổ cực lão nhân ra ngài rồi, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải người ngu. Trước loại kia tinh lực tiêu hao không phải là bình thường tiêu hao. Thậm chí ở linh hồn phương diện trên, Vệ Tiểu Bắc đều tiêu hao không ít, liền như thế ngủ một giấc liền có thể khôi phục như cũ. Thanh Nhiêu không có ra tay, Vệ Tiểu Bắc là không tin, Thanh Nhiêu cũng không có phủ nhận, hướng về Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, không thể không nói. Ở Vệ Tiểu Bắc lại thanh nhiêu làm sư phụ sau khi này thanh nhiêu không tên trong lúc đó liền trở nên lão thục lên. Ân, chỉ ít ở bề ngoài là như vậy. Đồ nhi, sảng khoái mau tới đây. Cái kia cây hòe rừng sự tình, sư phụ còn chưa nói hết đây. Thanh nhiêu hướng về Vệ Tiểu Bắc vẫy vẫy tay nói rằng. Đại khái là sư phụ ẩn về không quá xong. hiện đang tiếp tục một thoáng. Vệ Tiểu Bắc quy củ quay về, đứng ở Thanh Nhiêu bên người, chờ đợi Thanh Nhiêu giảng giải. Ngày hôm qua học Thái Thượng Thanh Tĩnh Kinh, người biết âm dương là vật gì? Thanh Nhiêu vừa lên đến, liền cho Vệ Tiểu Bắc ném ra rồi một vấn đề. Âm dương, Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên. Cái vấn đề này cũng quá hơi lớn. Nói sai rồi, sư phụ không trách ngươi. Thanh Nhiêu sờ sờ dưới cằm chòm râu cười nói. Này vẻn vẹn một đêm thời gian, Thanh Nhiêu trên cằm liền mọc ra rồi một tia chòm râu. Để Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút lấy làm kỳ. Đương nhiên, sư phụ cằm, Vệ Tiểu Bắc là không thể nhìn thêm. Lập tức Vệ Tiểu Bắc liền đem hiểu biết đến một ít âm dương tri thức nói ra. Nam nhân vì là dương, nữ nhân vì là âm, kim ô vì là thái dương, thỏ ngọc vì là thái âm, sơn nam vì là dương, sơn bắc vì là âm, Vệ Tiểu Bắc bla bla nói rồi một đại thông. Thanh Nhiêu gật gật đầu, sau đó bắt đầu giảng giải, vạn sự vạn vật đều có âm dương hỗ thân thể, âm dương dưỡng dục, âm dương đối lập, âm dương đồng căn. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình trước nói tới cái kia một trận đã nhiều lắm rồi. Có thể hiện tại Thanh Nhiêu nói tới càng nhiều. Này một cái hạ xuống, đầy đủ nói rồi hơn 3 giờ. Đợi đến Thanh Nhiêu dừng lại thời điểm, tựa hồ còn có chút chưa hết thòm thèm cảm giác. Bất quá, Thanh Nhiêu như thế một phen giảng giải sau khi, Vệ Tiểu Bắc trái lại rõ ràng rồi Thanh Nhiêu ý tứ. Cái kia vùng cây hòe rừng mặc dù là trở thành rồi âm mà cũng không phải chuyện xấu. Trong này đạo lý đơn giản nhất chính là cô dương bất sinh. Độc âm không dài, nói trắng ra rồi, Vệ Tiểu Bắc cái này thanh mộc phúc địa hiện tại liền nằm ở cô dương trạng thái. Treo lơ lửng ở trên bầu trời quả cầu lửa tuy nói về không xưng được thái dương. Nhưng cũng là thịnh dương đồ vật, đặc biệt là ở lục dực thiên sứ cuồn cuộn không ngừng phát ra chính năng lượng sau khi. Này thanh mộc phúc địa bên trong, dương đã hết sức quá thừa rồi, tuy nói hiện tại thanh mộc phúc địa về đang trưởng thành bên trong. Đó là bởi vì Vệ Tiểu Bắc đem không ít quỷ quái thi thể cho ném vào đến rồi. Ít nhiều gì giảm bớt rồi một thoáng trạng thái như thế này. Nhưng đến rồi trình độ nhất định sau khi, trạng thái như thế này đều để thanh mộc phúc địa vô pháp lần thứ hai trưởng thành. Đồng thời khả năng dẫn đến sinh vật hết mức tuyệt diệt. Ngẫm lại liền biết rồi, năm đó 10 mặt trời diệu thiên, đại địa khô héo, nếu như không phải hậu nghệ một hơi xạ đi 9 ngày. Hằng Nga nhập chú Nguyệt Cung, sợ rằng thế giới đã sớm biến thành một mảnh liệt diễm rồi. Này cây hòe rừng nếu như hóa thành âm mà, không thể nghi ngờ có thể làm cho thanh mộc phúc địa trưởng thành được càng tốt hơn. Phải biết, đây mới là phúc địa bình thường trưởng thành chỗ mấu chốt. Trải qua Thanh Nhiêu như thế một phen giải thích, Vệ Tiểu Bắc tâm nhất thời liền chân thật rồi. Đương nhiên, không chỉ là cây hòe rừng chuyện như vậy, có Thanh Nhiêu làm chính mình sư phụ, Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt cảm giác mình có chỗ dựa. Cái cảm giác này là rất khó hình dung, nhưng lại có thể để Vệ Tiểu Bắc trong lòng trở nên chân thật. Sùng sục thanh âm gì? Vệ Tiểu Bắc làm trong chớp mắt nghe được thanh âm này. Không khỏi có chút ngạc nhiên, chuyển mắt nhìn chung quanh, không phát hiện tình huống thế nào. Bất quá, Thanh Nhiêu nhưng sắc mặt hơi đỏ lên, sờ sờ cái bụng, sư phụ đói bụng, đói bụng, sư phụ đói bụng. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không dám thất lễ, lập tức liền trở nên bận rộn. Hết chương.